mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, 273 cực kỳ nguy hiểm. U cũng không là thật muốn liên thiếu niên cùng nhau chém giết. Chỉ bất quá vừa lên đến liền ôm tuyệt sát khí thế. Chờ chính là quái vật kia chủ động vứt bỏ giờ khắc này. Trách vật phân hồn ly khai thiếu niên thân thể, khóe miệng lộ ra mỉm cười, khống chế được kiếm của mình quang, ngũ chỉ nhẹ dương, nguyên bản sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt biến mất với thiên địa giữa, đối rơi xuống ở một bên cánh tay, u cách không một chảo, vút lên trời cao thu lấy, đi tới hôn mê bất tỉnh thiếu niên bên người, lần này, ta coi như là người tốt đến giúp đế. Nhìn đã khôi phục nhân loại mô dạng thiếu niên, đem cụt tay cấp đối phương tiếp thượng, trong cơ thể kia luồng kỳ dị năng lượng hơi một vận chuyển. Liền thấy nguyên bản huyết nhục mơ hồ cụt tay sử, vậy mà rất nhanh sinh trưởng ra thịt nha, bất quá trong nháy mắt cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Cảm giác trong cơ thể kia vắng vẻ kỳ dị năng lượng u trong miệng có chút phát khổ. Dùng tốt là dùng tốt. Đáng tiếc chính là thiếu điểm, ở kiểm tra một phiên, cảm thấy thiếu niên cũng không lo ngại sau, vút lên trời cao nắm lên thiếu niên, thân hình vi hoàng, xuất hiện lần nữa, liền đi tới Nhạc Sơn trước mặt, thiếu chủ, Nhạc Sơn vừa mừng vừa sợ, nửa ngày chờ đợi nhượng kỳ sống một ngày bằng một năm. Nhìn thấy hoàn chỉnh thiếu chủ, hắn sao có thể không thích, đa tạ tư đô tiểu thư đại ân. Nhạc Sơn suốt đời khó quên a. Nhạc Sơn hai mắt đỏ bừng, mang theo hắn ly khai đi, tốt nhất là rời xa Nam Ly. U không yên lòng thêm một câu, tiếp được đến nàng tốt hảo hội một hồi quái vật kia. Kết quả thế nào liên nàng chính mình cũng không biết, vạn nhất chính mình không địch lại, nhượng kia thì yêu ly khai, lại lần nữa tìm được thiếu niên, kia trước đây làm chẳng phải đỗ uổng phí. Mặc dù chém giết thiếu niên này là tối lựa chọn sáng suốt, nhưng như vậy thủ đoạn độc ác việc u còn là làm không được. Trong lòng khe khẽ thở dài, cấp đối phương chỉ ra một minh lộ, nếu như ta lần này trừ yêu thuận lợi, ngươi ra thiếu chủ sau này đương nhiên cũng sẽ không có phiền toái. Nhưng nếu như thất bại, sợ rằng kia thì yêu sẽ tiếp tục tìm ngươi ra thiếu chủ phiền phức. Nếu có thể, các ngươi tốt nhất mai danh ẩn tích, ít nhất đẳng lần này cương thi sự kiện quá khứ, tái xuất hiện, đa tạ tiểu thư nhắc nhở, Nhạc Sơn ghi nhớ, tiểu thư bảo trọng, Nhạc Sơn cáo từ, biết u nóng lòng trừ yêu, Nhạc Sơn cũng không dám trễ nại u thời gian, ôm vẫn hôn mê thiếu chủ, thi triển khinh công mà đi, u lại lần nữa về tới trang viên nội, theo kia thi khí nhất nồng đậm địa phương tìm quá khứ. Quả nhiên ở trang viên một cái góc bên trong tiểu viện tìm đến đó bị thương thi yêu tung tích. Kiệt kiệt, ngươi thật cho rằng, có thể bước được lão phu phân hồn thoát đi, cũng có thể diệt giết lão phu sao? Khàn khàn khó nghe tiếng nói, nhượng u chân mày thẳng nhăn, có thể không giết chết một hồi sẽ biết. Hảo hảo, hảo, vốn cho là tiểu tử kia thân thể không tệ, nhưng lão phu thấy ngươi liền lại có tư tưởng mới. Mặc kệ ngươi cùng những thứ ấy thượng cấp vị diện trung vị nào có quan hệ. Nhưng rơi đến lão phu trong tay. Hừ, định nhượng ngươi cầu sinh không thể muốn chết không được. Lão gia tàn bạo nhìn u. Theo lời của đối phương Lý u nghe ra một điểm miêu ngấy. Nguyên lai vị này đem chính mình vừa có thể tác động thiên địa nguyên khí chiêu số. Trở thành mỗ vị đại nhân vật hậu nhân. Mặc dù không rõ khát máu chảm uy lực vì sao ở đối phương trong miệng thành tương tự với tuyệt học gì đó, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, bây giờ đối với phương cho mình uy áp tuyệt không thua tinh hệ đại viên mãn tồn tại. Mặc dù đối phương xử bất ra vũ trụ cấp bậc chiêu số. Nhưng như vậy đối phó chính mình tựa hồ đã vừa lòng. U trong miệng có chút phát khổ, nhưng nháy mắt liền hạ quyết tâm. Bất chiến trở ra không phải là của nàng tác phong, đối phương chẳng qua là một bị thương nặng thi yêu. 10 tầng uy lực sợ rằng bây giờ có thể xử ra 2 tầng cũng đã rất tốt. Mặc dù đánh không lại, chính mình có biển trời cao thân pháp bàng thân, muốn thoát đi còn là không có vấn đề. Như vậy một phen suy nghĩ, U không hề sợ hãi. Trong tay bạch quang chợt lóe, vô ảnh kiếm xuất hiện, nhìn lão bằng hữu, U có chút cảm khái. Từ đi tới nơi này tinh thần đại lục, mình đã rất lâu không có sử dụng vô ngân châm. Dù sao này tọa trên tinh cầu cũng không thể làm cho mình xuất kiếm nhân. Đi, hướng phía vô ảnh châm nhẹ nhẹ một chút chi, niệm lực chỉ huy vô ảnh kiếm hướng phía kia như xương khô bình thường thì yêu liền hung hăng chém. Tới, cạc cạc cạc, lại bị là một hiếm thấy niệm lực sư, lão phu lần này kiếm đại, lão già vỗ tọa hạ giường, ầm ầm một tiếng, toàn bộ gian phòng ầm ầm sập. Mà gầy khô lão già thân thể lại vút lên trời cao trôi khởi đến. Sau một khắc liền xuất hiện ở u bầu trời, mà vô ảnh châm cũng như hình với bóng, theo chém giết qua đây. Nga, thanh tiểu kiếm này, đảo là có chút môn đạo. Tiểu nha đầu, trường bối của ngươi rốt cuộc là ai? Có lẽ lão phu biết được, nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng đâu. Lão già u lục trong mắt thoáng qua một tia vẻ tham lam. Liền kỳ quan sát chuôi này tiểu kiếm uy thế, chỉ sợ là cấp A niệm lực vũ khí, thứ này thế nhưng hiếm lạ vật, quang kỳ lấy ra đi bán đi, đó chính là con số thiên văn tiền vũ trụ, đương nhiên loại này cấp thứ khác cũng tuyệt đối là có giới vô thi. Lão giả này kiến thức bất phàm, đáng tiếc hắn còn là xem thường vô ảnh châm lợi hại. Thanh kiếm này là tiểu bạch đái đến cho U sao có thể chỉ là kia nho nhỏ cấp A vũ khí. Đây chính là có thể biến hóa hình thái nhưng tăng trưởng hình vũ khí. Nếu như lúc này thì yêu biết này, sợ rằng sẽ trực tiếp hù chết. Loại này tăng trưởng tính vũ khí người nào không phải trưởng khống ở giới chủ bất hủ trong tay. Muốn biết vũ khí này một khi có thể tăng trưởng. Này nói rõ kỳ đã có chứa nhất định vũ trụ quy luật lực lượng. Chỉ có khắc sâu lĩnh ngộ vũ trụ quy luật những thứ ấy đại có thể giả. Mới có thực lực đem kỳ phong ấn tiến vào vũ khí trong vòng sử dụng. Mà như vậy đại có thể giả. Cái nào không phải có thông thiên triệt địa năng lực. Sao có thể đơn giản băng nhân tạo vũ khí. Mặc dù là chính bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi chế tạo. Thứ nhất loại vũ khí này xác suất thành công thấp đáng thương. Thứ hai loại vũ khí này chế tác tài liệu mặc dù là ở toàn bộ trong vũ trụ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Một khi xuất hiện mặc dù là bất hủ giả cũng sẽ ra tay cướp giật. Nhất then chốt chính là tiêu hao đại có thể giả lực lượng tinh thần cực kỳ khủng bố. Làm không tốt liền hội rơi xuống một tầng thứ. U chẳng qua là một nho nhỏ tinh hệ cấp bậc tiểu gia hỏa. Trong tay sao có thể sẽ có như thế nghịch thiên vũ khí. Cũng khó trách thì yêu không quên phía trên này suy nghĩ. Vòng ta một mạng, lời này sợ rằng các hạ mình cũng sẽ không tin đi. U cười lạnh trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng nha đầu. Thì yêu trong mắt lục hỏa bỗng nhiên cuồng trướng. 10 ngón tắc hứa lớn lên móng tay đột nhiên ly thể. Như thập phát đạn pháo bàn hướng phía U phóng tới. Mà tự thân lại là quay đầu lại xoay người hung hăng chộp tới đuổi kịp mà đến vô ảnh kiếm. U con ngươi hơi co lại. Trên lưng quang mang chợt lóe một đôi đẹp màu trắng và quang vũ liền xuất hiện. Sau một khắc U thân ảnh xuất hiện ở 100 mét có hơn. Tốc độ tăng lên bội hứa không ngừng. Vô ảnh kiếm ở thi yêu trong tay vù vù tác vang. Nhưng không cách nào thoát đi đối phương trưởng khống, như bị nắm ở con cá bình thường, gian nan run rẩy, thì yêu khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lạnh lùng nhìn không ngừng thiểm trốn công kích mình U. Muốn bằng vào thân pháp né tránh lão phu truy hồn 10 ngón. Hừ, thật coi lão phu là bầy biện không thành, thì yêu vẻ mặt đắc ý. Này 10 ngón, là thi yêu đi qua đối với mình thập căn móng tay kinh đi tế yêu. Nhiều năm thai dưỡng, đã thành vì mình tối sắc bén vũ khí. Lần này gặp đại nạn, mặc dù thoát được một mạng, nhưng tự thân trang bị thật là đi 8/9/10. Mà này truy hồn 10 ngón chính là sở còn lại trong nhất sắc bén vũ khí. Mặc dù là đụng với vũ trụ cấp bậc kẻ mạnh đối phương cũng sẽ... phiền phức không ít, này nho nhỏ tinh hệ cấp bậc gia hỏa, lại vẫn nhìn phía trốn cách công kích của mình, đây quả thực vọng tưởng. Mặc dù đối phương thân pháp đúng là rất đặc thù, nhưng gặp thượng chính mình tính nàng xui xẻo. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, một khi trong cơ thể mình năng lượng hao hết, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Tiểu Bạch từng nói qua, thì yêu nhược điểm lớn nhất chính là tự thân tốc độ di động quá chậm. Thân thể gầy yếu, có lẽ tự mình có thể từ điểm đó đến vào tay, trong lòng một phen suy nghĩ. U cắn răng thay đổi phương hướng lại lần nữa hướng phía thi yêu phương hướng chạy tới. Chảm, kiếm quang lại lần nữa từ đỉnh đầu ra. Đón gió thấy chướng, thật lớn quang trụ đem toàn bộ bầu trời đô chiếu thành màu đỏ. Cùng vừa cùng phân thân đối chiến mà nói. Quả thực chính là tiểu thử châu đao. Nga, có chút ý tứ, thi yêu nhãn châu xoay động vươn tay kia. Vậy mà đã nghĩ muốn tay không đi bắt kia màu đỏ kiếm quang. Cũng ngay vào lúc này nguyên bản thật lớn kiếm ảnh vậy mà một tiếng rồng hét biến thành 100. Trượng màu đỏ cự long hướng phía thi yêu trước mặt nhào tới. Cái này thi yêu trên mặt không còn là tản mạn, biểu tình rốt cuộc ngưng trọng, giống, một tiếng trầm thấp thú giống, đối màu đỏ cự long trước mặt mà đi, giữa không trung vậy mà hiện ra một thật lớn cương thi hư ảnh. Hướng phía cự long trước mặt chạm vào nhau, trong mắt u sáng ngời, nàng chờ chính là giờ khắc này, trong mắt thoáng qua một đạo như có thực chất quang mang. Nguyên bản bị nhốt ở thi yêu trong tay vô ảnh kiếm vậy mà lại lần nữa kịch liệt run rẩy động. Màu bạc quang mang theo thân kiếm vù vù càng ngày càng sáng. Không tốt, thi yêu trong lòng kinh hãi, vừa định xoay người lại thi pháp. Vô ảnh kiếm lại là đột nhiên hóa thành một màu bạc tiểu long. Bỗng nhiên chui vào thi yêu thân thể lý. Giống, thi yêu ngửa mặt lên trời giống giận. Gương mặt dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Sau đó toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh người khủng bố uy áp. Không tốt, u biến sắc, vừa định triệu hồi chính mình vô ảnh châm. Thi yêu lại là thân thủ hung hăng hướng phía bụng mình vị trí cắm đi vào. Lục sắc thi máu tuôn ra. Tiểu bối, ngươi muốn cho ngươi sở tác trả giá thật nhiều. Thì yêu gầm lên giận dữ, liền đem vô ảnh châm hung hăng chộp vào rảnh tay chung. Vẻ mặt hung hãn trừng mắt nhìn u ở không trung lại lần nữa xoay thân thể. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát 10 ngón truy kích, nhưng theo thì yêu gầm lên giận dữ 10 ngón tốc độ lại lần nữa mau thượng gấp đôi. U sắc mặt cuồng biến. Lúc này thì yêu đã vứt bỏ bầu trời trong cương thi ảo ảnh khống chế. Thì yêu vậy mà liều mạng ngạnh tiếp hồng long một kích nguy hiểm cũng muốn đem chính mình chém giết. A, u hét lớn một tiếng. Cương thi trong tay vô ảnh kiếm trong nháy mắt biến thành vì vô ảnh châm. Thể tích mặc dù nhỏ đi, nhưng vô ảnh châm quang mang lại càng thêm chói mắt. Cái gì, tinh lọc lực, thì yêu kinh hãi. Hai tay hung hăng đem vô ảnh châm tung, đáng tiếc lại là chậm, này nếu như ở bình thường, thì yêu đương nhiên không sợ e ngại uy lực này tiểu tới cực điểm tinh lọc lực. Nhưng hắn hiện tại lại là trọng thương trong người, căn bản kinh không chịu nổi, vô ảnh châm một vù vù hung hăng hướng phía thì yêu bụng lại lần nữa chui vào. U lúc này lại cũng không tốt quá, không chỉ muốn khống chế vô ảnh châm phát huy lớn nhất uy lực. Càng nếu không đoạn né tránh phía sau truy kích, càng nếu không đoạn khống chế xung quanh đói thiên địa nguyên khí hướng phía hồng long hội tụ mà đi. Đừng thấy lúc này u tựa hồ là đè nặng thi yêu tức khác. Nhưng một khi dừng lại công kích, như vậy tử rất khó nhìn tuyệt đối là chính nàng, mà chính nàng cũng cảm thấy trong cơ thể năng lượng rất nhanh biến mất. Như vậy cao cường độ chiến đấu sợ rằng căn bản là không có khả năng kéo dài bao lâu liền. Muốn rứt là rứt, chỉ huy vô ngân châm hung hăng lại lần nữa theo thi yêu thân thể bên trong mặc quá. Như vậy thương tổn chỉ có thể rất có hạn nhượng thi yêu đã bị nhất định thương tổn. Muốn dựa vào vô ngân châm thượng kia nhỏ đến cơ hồ có thể không đáng kể tinh lọc lực. Đem kỳ tiêu diệt, kia quả thực là hy vọng hão huyền, này cái gọi là tinh lọc lực, còn là u trước đó không lâu vừa thăng cấp tinh hệ 3 cấp. Ngoài ý muốn thu được, lấy hiện tại tinh thần lực căn bản không có khả năng chống đỡ này tinh lọc lực tiêu hao. U từng đã làm thực nghiệm, lấy hiện tại nàng tinh thần lực, như vậy cấp bậc thấp tinh lọc lực, cũng bất quá chống đỡ 3 giây liền tinh thần lực khô kiệt. Nàng cũng không muốn tinh thần lực trở thành số âm, biến thành đồ ngốc, thì yêu kinh sợ nảy ra bưng bụng của mình, mà lúc này UU lại là liều mạng bị phía sau 10 ngón trọng thương nguy hiểm. Nhẫn tâm đem vô ảnh châm thu hồi, đem toàn bộ năng lượng đô tập trung vào không trung còn chưa chém xuống hồng long trên. Một tiếng vang thật lớn, hồng long cũng không có chém về phía thi yêu, mà là như dây thường bình thường chăm chú đem thi yêu quấn một cái bền chắc. Ân hừ, một tiếng kêu đau đớn, mặc dù UU phản ứng mau nữa, một phen động tác đồng thời chỉ tới kịp thả ra trong không gian giới chỉ 16 chỉ cánh tay sắt. Con bọ ngựa ấu thú, ùng ùng bát tiếng nổ, 16 chỉ cánh tay sắt con bọ ngựa trong nháy mắt chết đi phân nửa. Chỉ chống đối bát chỉ móng tay, vẫn có hai hung hăng chui vào UU ngực cùng bụng. UU mặt vặn vẹo, này quỷ đông tây là không thấy mục tiêu bất tát miệng. Đổ máu liền nổ, ngực khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, giờ cho quỷ gì, UU ngươi thế nào chiêu chọc nhà này hỏa, đi mau, nguyên lai là hôn mê trung tiểu bạch hợp thời thức tỉnh. Thấy UU trong cơ thể kia hai căn móng tay liền muốn nổ, vội vàng nghĩ biện pháp đè lại, giống, nhìn vậy mà chưa chết UU thì yêu hai mắt lục quang đại thịnh. Hai cánh tay như thổi phồng cầu bình thường phồng lên khởi đến. Tựa hồ sau một khắc là có thể giãy khai trói buộc. UU không dám trễ nãi. Xoay người liền chớp động quang vũ hướng phía xa xa bay đi. Hết chương.